Mời các bạn nghe tiếp chuyện 99 ngày làm cô dâu. Chương 20, người đến không có ý tốt. An Tiểu Đoá cười xanh mãnh, uống một ngụm lớn cà phê rồi đập bàn. Đúng rồi, xe, mau dẫn mình đi coi xe. An Tiểu Đoá là điển hình của mù đường, cho nên tới nay cô đều hạn chế chạy xe, nhưng niềm yêu thích xe luôn tồn tại trong cô. Vì vậy vừa nghe Tô Nhiễm có xe, cô liền dục dịch. Tô Nhiễm bưng cốc sữa ấm bằng hai tay, độ ấm từ mặt ngoài của cốc truyền đến lòng bàn tay, nhưng không cách nào sưởi ấm lòng cô. Tô Nhiễm thở dài. Mình không có chạy xe đến. Vì sao? Xung quanh rất yên tĩnh, nên giọng nói An Tiểu Đoá nghe có vẻ hơi chói tai. Tô Nhiễm ra hiệu cô nhỏ giọng lại, nói khẽ. Mình thấy đi phương tiện giao thông công cộng rất tốt, bảo vệ môi trường, mình lại không cần chen chúc với xe khác vào giờ cao điểm, mà không khác người nữa. Mình thấy cậu ngốc thì có. An Tiểu Đoá không đồng ý nhìn cô. Người ta cho cậu đồ thì cậu cứ lấy đi, không lấy mới là khác người đó. Tiểu Đoá, có nhiều chuyện cậu không hiểu đâu. Tô Nhiễm nói được một nửa thì dừng lại, mọi tâm tư chỉ có thể theo sữa nhấn chìm vào miệng. Hàng mi dài rủ xuống che khuất cô đơn trong mắt. Cô yêu anh, yêu đến hèn mọn, vậy thì một chút tự trọng cuối cùng cô vẫn muốn giữ lại cho bản thân mình. An Tiểu Đoá cẩn thận quan sát nhìn Tô Nhiễm, hồi lâu sau cô kéo tay Tô Nhiễm qua, lo lắng hỏi. Có phải cậu không hạnh phúc không? Tô Nhiễm ngẩng đầu nhìn cô, nụ cười che đi nỗi cô đơn trống trải trong lòng. Không, Tiểu Đoá, mình được mà, thật đó. Đúng là một người bạn chân chính. Trong cuộc đời mỗi người, bạn gặp gỡ rất nhiều người khác nhau. Có người hỏi bạn mua căn nhà này bao nhiêu, có người hỏi chồng bạn một tháng kiếm được bao nhiêu tiền. Cũng có người hỏi bạn kết hôn chưa, có con chưa. Nhưng chỉ có người bạn thật sự yêu thương bạn mới hỏi một câu, bạn có hạnh phúc không? Cô hạnh phúc không ư? Gặp Lệ Minh Vũ là lúc hạnh phúc của cô bắt đầu. Nhưng ngày hôm nay, niềm hạnh phúc này đã pha trộn quá nhiều đắng cay và chua xót, khiến cô không thể không hoài nghi. Tình yêu thật sự là như thế này sao? Hay là tất cả những điều này đều do ông trời sắp đặt trừng phạt tình yêu đơn phương để người ta nếm trải tột cùng đau khổ, cuối cùng thì hiu quạnh héo mòn? An Tiểu Đoá thử tìm trong ánh mắt Tô Nhiễm ra một chút bóng dáng của biện đặt, nhưng chưa được như mong muốn thì đã bị tiếng giày cao gót lanh lảnh phá vỡ trầm mặc của hai người. Ngay sau đó, một giọng nữ uyển chuyển ngọt ngào trên ngang. Cô là bà Lệ. Tô Nhiễm ngẩng đầu, đôi mắt đẹp ánh ra hình bóng người phụ nữ sang trọng, khóe miệng cô ta khẽ nhếch lên cười, không nói thẳng nhưng làm sao cũng không thân thiết được. Đôi mắt Tô Nhiễm chợt ngây ra, đại não cô nhanh chóng đem người phụ nữ ở trước mặt liên tưởng tới người phụ nữ đeo sát Lệ Minh Vũ rồi cùng anh rời khỏi buổi tiệc. Hạ Đồng, sao cô ta lại đến đây? Bà Lệ, không ngại tôi ngồi xuống chứ? Hạ Đồng cười cười, cầm giỏ sách hàng hiệu trong tay đặt lên bàn. Tô Nhiễm không ngờ tốc độ tiến công của Hạ Đồng sẽ dũng mãnh như vậy. Nụ cười bình thản luôn nở trên môi người khách không mời mà đến này, thực tế sớm đã đánh giá đối phương từ đầu đến chân. Mời ngồi, cô nói một cách dịu dàng. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, chỉ người đến nhưng không có ý tốt, nếu có ý tốt thì đã không đến. Hạ Đồng ngồi xuống, cô ta mặc một chiếc quần legging màu đen, đùi phải vô cùng tự nhiên bắt chéo lên chân trái, rồi tao nhã nghiêng sang một bên. Quần legging đen càng tôn lên đôi chân Hạ Đồng, thon dài gợi cảm. Vị này là... Hạ Đồng nhìn thoáng qua An Tiểu Đoá. Tô Nhiễm không có ý giới thiệu, nhìn về mặt nghi hoặc của An Tiểu Đoá, điềm đạm nói. Tiểu Đoá, mình gọi điện cho cậu sau nha. An Tiểu Đoá dường như đã đoán được phần nào, muốn nói gì đó thì bị ánh mắt Tô Nhiễm ngăn lại, đành cầm túi đứng dậy nói. Được rồi, có chuyện gì thì cậu phải gọi ngay cho mình. Nói xong, lại nhìn thoáng qua Hạ Đồng nhíu mày, bồi thêm một câu. Tô Nhiễm, nếu cậu muốn đuổi ruồi thì cứ nói mình biết, mình mua cho cậu 10 chai thuốc diệt côn trùng loại lớn. Hạ Đồng không vui, liếc mắt nhìn An Tiểu Đoá. An Tiểu Đoá cũng không chút nào yếu thế, trừng mắt lại Hạ Đồng. Tô Nhiễm vội vàng khuyên An Tiểu Đoá rời khỏi. Bên ngoài quán cà phê, tuyết rơi càng lúc càng dày. Hạ Đồng gọi nước uống, rồi ngồi vào chỗ An Tiểu Đoá vừa ngồi lúc nãy. Phụ nữ và phụ nữ rất kỳ lạ, mục đích gặp mặt quyết định lực hút của hai người. Một đôi tri kỷ ngồi đối mặt với mặt, cơ thể thường nghiêng về phía trước, Còn một đôi oan gia khi ngồi mặt đối mặt đương nhiên sẽ dùng khoảng cách để biểu đạt bài xích và kháng cự trong nội tâm. Bất luận nụ cười có bao nhiêu tươi, bất luận lời nói có bao nhiêu ngọt, thì sự bất đồng lực hút sớm đã quyết định thái độ và tính chất của cuộc nói chuyện giữa hai người. Cử chỉ và lời nói của con người đôi khi còn chân thực hơn cả ánh mắt, càng có năng lực bày tỏ chuẩn xác suy nghĩ trong nội tâm. Bà Lệ lúc rỗi rãi hay hẹn hò bạn bè sao? Cũng đúng thôi, thỉnh thoảng gặp lại bạn bè thực có thể khuây khỏa nỗi lòng. Hạ Đồng cười nhìn cô, lời nói chứa đầy sự tự cao. Tô Nhiễm không khó nghe ra giọng điệu hả hê của cô ta, cầm cốc sữa nóng uống nói. Gặp nhau lần đầu, không nên nói câu này. Sau đó, ánh mắt Tô Nhiễm thoáng hờ hững, nhếch miệng hỏi. Xin hỏi cô là... Tình nhân và vợ lớn vĩnh viễn đều bắt đầu như thế này. Ai quy định vợ lớn nhất định phải phát điên rồi luôn mồm mắng miệng hồ ly tinh? Xung đột giữa phụ nữ đa phần thường quay quanh một người đàn ông. Vậy thì cứ xem ai có khả năng giữ bình tĩnh lâu hơn. Trong tình yêu và cuộc hôn nhân này, Tô Nhiễm đã vô tình nhận lấy thất bại, nhưng không có nghĩa là cô phải đầu hàng trước mặt tình địch. Ít nhất cũng nên vì bản thân mà giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng. Hạ Đồng nghe cô nói vậy, vốn sửng sốt, khóe miệng khẽ nhếch lên châm chọc. Không ngờ bà Lệ lại thích giả ngây giả ngô. Nói xong, rút từ trong hộp thuốc tinh tế ra một điếu thuốc lá dành cho nữ, điếu thuốc dài mạnh màu đen kẹp giữa những ngón tay sơn móng. Muốn châm thuốc, nhưng lại ra vẻ như quan tâm đối phương. Không ngại chứ? Tô Nhiễm không trả lời, cười khẽ. Để ý chứ, người hít phải khói thuốc chịu ảnh hưởng nhiều hơn người hút thuốc mà. Điều này phàm là người trưởng thành đều biết. Có lẽ Hạ Đồng không ngờ Tô Nhiễm lại trả lời như vậy. Cô giật mình, ngón tay dài vuốt nhẹ điếu thuốc. Ánh mắt cô chuyển dần sang công kích. Bà Lệ không theo kịp thời đại rồi, thuốc lá nữ này không hề có hại cho sức khỏe. Khi châm thuốc, nó sẽ tỏa ra hương thơm tươi mát. Chắc vì thuốc này hiếm nên không ai biết. Cô ta phả một hơi thuốc vào mặt Tô Nhiễm nói. Trong nước không mua được loại thuốc này đâu. Minh Vũ biết tôi thích, cố ý đặt từ nước ngoài về. Dựa theo câu nói này của cô ta, rõ ràng là đang gây hấn. Trong không khí, vốn đang thơm mát mùi cà phê, cũng đổi thành mùi thuốc súng. Trong xung đột giữa phụ nữ, lòng người nào hỗn loạn hơn thì sẽ dẫn đến kết cục thất bại. Tô Nhiễm nghe được ý đồ khiêu khích đối phương của Hạ Đồng, nụ cười dịu dàng luôn nở trên môi, chỉ tay về góc tường, coi thường nói. Tôi nghĩ cô vẫn nên coi trọng quy định. Con người sống ở đời, không thể muốn làm gì thì làm, phải sống theo đạo lý. Con người cũng là một tổ chức của xã hội, động vật, phải tuân theo đạo đức và khuôn mẫu có sẵn, bằng không sao có thể gọi là con người. Tô Nhiễm nhẹ nhàng lên tiếng, nụ cười bình thản. Hạ Đồng nghe ra cô đang mắng khéo mình, cười lạnh nói. Thì ra là bà Lệ là người khéo ăn nói. Cô ném điếu thuốc sang tay một bên, hơi đổi tư thế ngồi rồi chuyển đề tài. Nếu trí nhớ của bà Lệ không tốt, vậy để tôi giới thiệu một chút. Tôi là Hạ Đồng, chắc Minh Vũ từng nhắc đến tên này trước mặt cô. Hóa ra là cô Hạ, thất lễ rồi. Trước mặt tôi, Minh Vũ chưa bao giờ nhắc tới tên cô, nhưng mà bây giờ biết cũng chưa muộn. Giọng Tô Nhiễm từ tốn, lẳng lặng nhìn cô ta. Nếu cô Hạ không ngại, có chuyện gì cô cứ nói thẳng. Ánh mắt Hạ Đồng soi mói, nói mỉa mai. Được, vậy tôi sẽ nói thẳng, tôi và Minh Vũ đã thích nhau từ lâu rồi. Những lời này đều khẳng vào nỗi đau của Tô Nhiễm, tuy rằng cô đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị Hạ Đồng đánh mạnh một cái. Bàn tay cầm cốc vô thức bấu chặt lại, giống như trái tim cô đang không ngừng co rút. Mỗi lần co rút, máu lại ngấm ra ngoài. Cuối cùng trong cổ họng, hầu như đều lan tràn mùi máu. Độ ấm từ cốc sữa trong tay như tiếp thêm sức mạnh đáp trả cho Tô Nhiễm. Cô nhìn Hạ Đồng, cười dịu dàng như cũ. Thì sao? Ngày hôm nay, tôi gọi cô một tiếng là bà Lệ, là vì nể mặt Lệ Minh Vũ. Cô thích giả ngây giả ngô là chuyện của cô. Tôi tới tìm cô hôm nay chỉ để hỏi cô muốn gì thì mới chịu rời khỏi Minh Vũ, ly hôn với anh ấy. Giọng điệu Hạ Đồng càng thêm công kích, cực kỳ trái ngược với sự dịu dàng của Tô Nhiễm. Sao cô Hạ lại cho rằng hôn nhân chỉ là một cuộc giao dịch nhỉ? Ánh mắt Tô Nhiễm lãnh đạm, ngữ khí vẫn thong thả như nước. Hạ Đồng chăm chăm nhìn Tô Nhiễm bằng ánh mắt khinh thường. Hôn nhân của người khác tôi không biết, nhưng hôn nhân của cô và Minh Vũ chính là một cuộc giao dịch. Cô ta dừng lại một lát, hừ một tiếng. Cô cho rằng Minh Vũ lấy cô là vì cái gì? Nếu như thân phận của cô không phải là cô ba nhà họ Hòa, còn lâu anh ấy mới để mắt đến cô. Cô cũng không tự nhìn lại mình coi có xứng đáng với Lệ Minh Vũ hay không. Còn nhỏ ngu ngốc chỉ biết uống sữa, muốn làm phu nhân bộ trưởng. Đùa hả? Mỗi một câu nói như là dao nhỏ đâm vào trái tim Tô Nhiễm, đặc biệt là ánh mắt Hạ Đồng càng như mũi kim đâm xuyên đôi mắt cô. Tô Nhiễm thầm hít sâu một hơi, cầm muỗng quấy sữa trong cốc, mạnh mẽ dùng lý trí ngăn lại đau đớn trong lòng. Cô Hạ, nếu nói đây là một cuộc giao dịch, vậy thì hai bên giao dịch phải có kết quả mới được. Giao dịch chưa kết thúc, nghĩa là hai bên vẫn chưa đi đến kết quả như mong muốn. Cô Hạ lúc này muốn đoạt lấy, hình như còn hơi sớm. Ý cười nơi mắt cô càng đậm, sáng lạn đến chói lóa đối phương. Về phần sữa này, tôi từ nhỏ đã không quen uống rồi, nhưng không còn cách nào khác. Minh Vũ lo lắng tôi bị đau dạ dày, không cho phép tôi uống cà phê. Phụ nữ mà, lấy chồng thì theo chồng đã có ý tốt, tôi người làm vợ, đương nhiên phải thuận theo mới được. Hạ Đồng nghe xong, sắc mặt liền thay đổi, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Còn nữa, Tô Nhiễm khẽ mỉm cười, thong song nhìn Hạ Đồng. Chắc Minh Vũ không biết cô đến tìm tôi đâu nhỉ, anh ấy không thích bên ngoài quấy rầy đến người nhà anh ấy đâu, xem ra cô chẳng hiểu gì về anh ấy rồi. Bên ngoài cửa sổ lớn, sau lưng Tô Nhiễm, bông tuyết lất phất bay, trái ngược với phong cách ăn mặc xa hoa của Hạ Đồng, hôm nay Tô Nhiễm mặc áo len màu trắng đơn giản và tươm tất, phối hợp với bông tuyết phơi dày phía sau, cô như một thể hòa hợp của trời đất. Thần sắc cô dịu dàng điềm tĩnh vô cùng, ngay cả giọng điệu cũng chưa từng gắt lên. Nghe cô nói, Hạ Đồng thầm than đã tính toán sai. Cô không ngờ, người phụ nữ của Lệ Minh Vũ sẽ ung dung điềm tĩnh như vậy, thậm chí khi đối mặt với khiêu khích của cô ta, Tô Nhiễm vẫn mỉm cười như cũ. Tô Nhiễm này quá đơn thuần hay tâm cơ quá nặng? Tôi nghĩ trên đời này không ai hiểu Minh Vũ hơn tôi. Hạ Đồng nhanh chóng chuyển hướng tấn công, cô ta uống cốc cà phê bồi bàn vừa bưng lên, tỏ ý phản đối nhún vai. Hôm nay nếu đã nói đến mức này rồi, vậy tôi cũng không ngại nói rõ thêm với cô. Cô biết mấy ngày nay Minh Vũ không về nhà, thì anh ấy ở đâu không? Cô nắm được nơi anh ấy ở chứ? Bà Lệ, tuy Minh Vũ đã cưới cô, nhưng cho tới bây giờ, anh ấy chưa từng coi cô là vợ. Nếu không, thì sao lại không về nhà với cô? Tay Tô Nhiễm bất giác phát run, nụ cười trên môi cũng thoáng cứng lại. Hạ Đồng thấy Tô Nhiễm không nói gì, tao nhã nhướng người ra trước, đưa bàn tay sơn móng đỏ chót lên vén tóc qua tai. Cô nhếch miệng cười khinh khỉnh. Bà Lệ, tôi không phải người đầu tiên bới móc khuyết điểm của cô, khi hai người kết hôn thì đã đồn đại ra rồi. Nói cái gì mà căn biệt thự bán sơn thực ra là tài sản của nhà họ Hòa. À, tôi hiểu rồi. Nói được một nửa, cô ta như vừa tỉnh ngộ. Khoa trương lấy tay che miệng ra về giật mình. Cô nói, có phải ba cô biết cô là người lập dị, sợ cô không ai lấy, nên mới đem căn biệt thự 10.000 thước làm của hồi môn cho cô không? Chà chà, chuyện này thật đáng đồng tình với Minh Vũ nha. Cuối cùng, tôi cũng hiểu rõ nguyên nhân anh ấy không muốn về nhà rồi. Nghĩ cũng đúng, ở trong biệt thự đó, với đi ở rể thì có cái gì khác nhau đâu. Huống chi Minh Vũ là người rất coi trọng danh dự. Trái tim Tô Nhiễm bỗng dưng đau xót, ánh mắt nhìn Hạ Đồng dần chuyển lạnh. Cô Hạ à, nói chuyện phải chú ý một chút, chỉ bằng mấy lời vừa rồi tôi hoàn toàn có thể kiện cô tội phỉ báng. Người lập dị nhà họ Hòa, biệt danh giới truyền thông tặng cho cô vào ngày cưới. Đám cưới của nghị sĩ Lệ Minh Vũ đương nhiên sẽ nhận được nhiều sự quan tâm từ phía bên ngoài. So với Lệ Minh Vũ, ký giả càng có hứng thú với Tô Nhiễm hơn. Thực ra thì chuyện này đơn giản vô cùng. Tô Nhiễm là người có khứu giác nhạy duy nhất của nhà họ Hòa. Mẹ Tô Ánh Vân của Tô Nhiễm từ nhỏ đã dạy cho cô ngửi nhiều loại hương khí và thực vật. Tới hôm nay, tuy luôn bài xích nghề điều chế hương nhưng việc này đã thành thói quen lâu năm của cô. Khi Tô Nhiễm ngửi thấy mùi hoặc thực vật mới, cô đều sẽ nhớ rất kỹ. Để ghi nhớ, Tô Nhiễm còn có một thói quen này làm người ngoài khó bề tưởng tượng, đó là nhai thực vật. Cô cho rằng mùi hương thường rất dễ nhớ, nhưng thực vật thì ngược lại. Thực vật sinh sản theo mùa nên sẽ nảy sinh ít nhiều biến hóa. Nếu chỉ dựa vào mũi để phân biệt thì không chuẩn xác. Dùng răng và khoang miệng kết hợp với mũi dẫn truyền đến đại não phân tích thì mới cảm thụ được sự biến hóa của thực vật. Làm vậy mới có thể nhanh chóng phân biệt được mùi hương của thực vật ở các giai đoạn khác nhau. Phương pháp này do chính Tô Nhiễm nghĩ ra, những bậc thầy điều chế hiện nay không còn dùng cách nguyên thủy này để phân biệt mùi nữa. Vì vậy, hành vi khác người của Tô Nhiễm được lý giải thành tật xấu khó hiểu. Mà trùng hợp, có ký giả chụp được lúc Tô Nhiễm đang nhai thực vật nên liền thành ngọn nguồn để bên ngoài suy đoán sôi nổi. Tính cách con người chính là như vậy, khi đối mặt với tình huống nào đó thì chỉ biết nhận xét theo cảm tính mà chưa bao giờ tự hỏi phía sau tình huống đó còn có nguyên nhân và ý nghĩa nào khác không. Hành vi quái đản này của Tô Nhiễm làm giới truyền thông càng lúc càng hứng thú. Đây cũng là nguyên nhân khiến Tô Nhiễm tuy đã kết hôn gần 3 tháng nhưng ký giả vẫn thường xuyên chụp ảnh cô. Chương 21. Mũi tôi rất thính. Hạ Đồng thấy sắc mặt cô chuyển lạnh, trong lòng thầm vui sướng, càng cho rằng Tô Nhiễm chỉ là một người lập dị. Hạ Đồng tựa vào ghế lần nữa, khẽ cười. Nếu pháp luật có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn, vậy tốt nhất là bà Lệ nên tìm thêm một vài luật sư. Tôi cũng không ngại nói với cô, mấy ngày nay tôi đều ở cùng Minh Vũ. Ở chỗ của anh, chúng tôi không biết có bao nhiêu ân ái. Khi cô kiện tôi tội phỉ báng, tốt nhất kiện tôi thêm tội dụ dỗ chồng người khác. Danh tiếng thế nào, xưa nay tôi chả quan tâm tới, cái tôi quan tâm chỉ là Minh Vũ thôi. Nói rõ đến không thể rõ hơn, sữa trong ly cuối cùng cũng nguội lạnh như trái tim Tô Nhiễm. Mấy ngày nay, đích thực Lệ Minh Vũ không về nhà. Cô muốn gọi điện cho anh, nhưng mỗi lần cầm điện thoại, cô đều không có dũng khí để nhấn vào dãy số có tên ông xã. Cô không biết bản thân mình đang sợ điều gì, cô chỉ cảm thấy đôi khi chờ mong cũng là một loại hy vọng. Ít ra thì cô không phải nghe đáp án từ đối phương. Nhưng Tô Nhiễm tuyệt đối không nghĩ tới, Hạ Đồng ngày hôm nay lại chạy tới nói với cô, mấy ngày nay Minh Vũ đều ở cùng cô ta. Lòng Tô Nhiễm quặn đau như bị người khác nuốt sát muối lên vết thương, không ngừng đau đớn. Tô Nhiễm ngước mắt nhìn lên người phụ nữ đối diện. Thật sự Hạ Đồng rất đẹp, dòng máu lai mang đến cho cô sự quyến rũ, mê hoặc đàn ông phạm tội. Tô Nhiễm nhạy cảm phát hiện đắc ý trong ánh mắt cô, đau đớn phút chốc ngừng lại, thay bằng nghi hoặc. Phải không? Tô Nhiễm tỉnh bơ nhoài người về phía trước, cô hít một hơi sâu, cẩn thận phân biệt mùi thơm đang hoang hoải trong không khí, khóe miệng cô khẽ cong. Cô Hạ mắc chứng hoang tưởng sao? Nếu tôi đoán không sai, mấy ngày nay cô Hạ ở khách sạn, cô không ở cùng Minh Vũ. Hạ Đồng sừng sốt. Cô có ý gì? Cô Hạ đang ở khách sạn Hyacinthus, tôi nói không sai chứ? Tô Nhiễm lại dựa lưng vào ghế, giọng nói dịu dàng tràn đầy tự tin. Hạ Đồng nhìn cô ta chằm chằm, hô hấp dần trở nên dồn dập, hồi lâu sau mới tức tối nói. Cô theo dõi tôi. Tô Nhiễm mỉm cười lắc đầu. Theo dõi cô? Xin lỗi, tôi rất bận, tôi nào có thời gian mà theo dõi cô. Còn nữa, tôi cần phải theo dõi cô sao? Cô Hạ mấy ngày nay ở khách sạn nhưng lại luôn miệng nói ở cùng Minh Vũ. Cô Hạ à, cô đã chót làm vợ bé thì cũng phải làm cho xứng đáng một chút chứ. Có đạo đức nghề nghiệp không vậy cô? Minh Vũ là phương tiện cô dùng để đối phó với tôi. Vậy ít nhất cô cũng phải bịa đặt sao cho trọn vẹn thì mới đạt được mục đích chứ. Tôi bịa đặt cái gì chứ? Tôi đích xác ở cùng Minh Vũ. Hạ Đồng mất mặt, nhìn Tô Nhiễm châm chọc. Tôi coi như cô ăn không được nho, đổ thừa nho chua đi. Chắc chắn cô không biết Minh Vũ lúc trên giường có bao nhiêu nhiệt tình rồi. Sáng nay, chúng tôi còn triền miên rất lâu đó. Minh Vũ nói, chỉ có tôi mới có thể khiến anh ta có cảm giác, chỉ có... Biết nguồn gốc của khách sạn Hyacinthus không? Tô Nhiễm không để ý đến những lời này, liền nhẹ giọng cắt ngang, ngữ điệu bằng phẳng như mặt hồ. Nếu chỉ nghe Hạ Đồng nói, Tô Nhiễm chắc chắn sẽ đau khổ tột cùng. Nhưng trong khoảnh khắc tưởng chừng đau đớn đến tan nát đó, cô đã nhìn thấy đắc ý trong mắt Hạ Đồng nên kéo lý trí trở lại. Hạ Đồng nếu dám chủ động tìm cô, tất nhiên đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Trong đó, có lời nói thật, tất nhiên cũng phải có lời nói dối. Cô đương nhiên không thể chỉ dựa vào lời nói của một mình cô ta. Hạ Đồng không ngờ Tô Nhiễm sẽ hỏi một câu ngoài lề, ngây người hồi lâu, cau mày nói. Tôi đã nói tôi không ở khách sạn, nguồn gốc của khách sạn thì có liên quan gì tới tôi? Tô Nhiễm gọi phục vụ đổi một tách trà nóng, khẽ khuấy trà rồi cười nhẹ. Yêu một người đàn ông, tất nhiên phải yêu luôn thành phố anh ấy sống. Cô Hạ luôn miệng nói, tâm ý tương thông với chồng tôi, làm sao đối với thành phố này một chút nhiệt tình cũng không có. Nhàn Nhã uống một hớp trà nóng rồi cô nói tiếp. Hyacinthus là một từ có nguồn gốc từ Hy Lạp. Trong thần thoại Hy Lạp, chàng trai trẻ Hyacinthus được thần mặt trời Apollo yêu thương, nhưng bị một chiếc đĩa ném trúng ngộ thương mà chết. Trong khách sạn cô Hạ ở, chắc chắn đặt đầy hoa dạ lan hương. Tên khoa học của hoa dạ lan hương cũng bắt nguồn từ Hyacinthus. Có thể nói, đây là một khách sạn 5 sao, lấy bối cảnh thần thoại Hy Lạp. Vừa vào khách sạn này, có thể thấy ngay sắc tím của hoa dạ lan hương. Hạ Đồng thở gấp. Tôi không có tâm trạng ngồi đây nghe cô kể về lịch sử khách sạn. Chuyện này thì có liên quan gì đến đề tài của chúng ta? Trên người cô Hạ vẫn còn vương lại mùi hoa dạ lan hương. Mùi của hoa này rất đặc biệt, lẽ nào cô Hạ không ngửi được sao? Tô Nhiễm cười tươi, sắc mặt Hạ Đồng hơi đổi, bất giác cúi đầu ngửi ngửi trên người mình. Nhưng chính động tác này đã để lộ hành vi nói dối vừa rồi của cô ta. Cô ta ngửi thấy trên người mình, ngoài mùi nước hoa vừa xịt sáng nay thì không còn mùi gì khác, lại nhìn thấy vẻ mặt của Tô Nhiễm, liền thẹn quá hóa giận. Cô đùa tôi, mùi hoa dạ lan hương gì chứ? Lẽ nào nơi ở của Minh Vũ không thể có hoa dạ lan hương sao? Cô chưa từng đến nơi ở của Minh Vũ, dựa vào cái gì mà ngồi đây lên mặt với tôi? Tô Nhiễm khẽ phẩy nhẹ hương trà lên người, sở dĩ cô chọn trà là muốn mũi của mình được thanh sạch hơn. Nghe Hạ Đồng lớn tiếng, Tô Nhiễm đành cười, dường như cười cho sự thiển cận của cô ta. Xem ra cô Hạ thật sự không hiểu thành phố này rồi. Vì mùi hoa dạ lan hương khá đặc biệt cho nên thành phố này chưa bao giờ trồng. Chỉ có trong khách sạn Hyacinthus mới có mùi hoa dạ lan hương. Về phần cô Hạ nói nơi ở của Minh Vũ có dạ lan hương. Cô nhếch miệng chế giễu. Quả thực tôi chưa từng đến nơi của Lệ Minh Vũ. Nhưng rõ ràng tôi hiểu anh ấy nhiều hơn cô. Vì trước giờ anh ấy đều không thích mùi thơm quá nồng, nhất là mùi hoa dạ lan hương. Từ khi còn nhỏ, anh ấy đã dị ứng với hoa dạ lan hương rồi. Cho nên mấy ngày nay, anh ấy làm sao có thể ở cùng cô nhỉ? Vì yêu anh, nên cô tìm hiểu mọi thứ thuộc về anh. Cô nói lung tung gì vậy? Cô nói trên người tôi có mùi dạ lan hương, rồi liền dựa vào nó để kết luận tôi ở khách sạn. Đúng là hoang đường. Nếu vậy, làm sao tôi lại không ngửi được mùi hoa dạ lan hương gì đó chứ? Hạ Đồng như con thú nhỏ bị giẫm đuôi, đang bắt đầu phản công. Tô Nhiễm thấy cô ta mất hết bình tĩnh thì lại càng điềm tĩnh hơn, chỉ vào mũi mình. Cô Hạ à, mũi tôi rất thính. Vừa rồi khi Hạ Đồng nhớ người về trước, cô ta đã lưu lại mùi trong không khí. Tuy mùi này loãng như tơ, lại quyện chung với hương vị nồng đậm của cà phê, nhưng Tô Nhiễm vẫn có thể ngửi xa hương hoa dạ lan hương. Vì vậy, cô mới có thể đảo ngược tình thế. Hạ Đồng đứng phát dậy, buồn bực quá to. Tôi đã nói rồi, tôi không biết mùi dạ lan hương gì hết. Ngoại trừ hương cà phê, tôi chỉ ngửi thấy trên người tôi mùi... mùi nước hoa Fragile. Tô Nhiễm cười, cất tiếng gọi tên nước hoa mà Hạ Đồng muốn nói. Ngoài tự tin, trong mắt cô còn có quyết tâm giành chiến thắng. Nước hoa hôm nay cô Hạ dùng chính là mặt ái trong bộ sưu tập mới nhất năm thuộc thương hiệu nước hoa Fragile của Pháp. Loại nước hoa này số lượng có hạn, ngoại trừ hội viên cao cấp thì người thường không mua được. Hạ Đồng đứng bất động nhìn Tô Nhiễm, cô ta tuyệt đối không nghĩ tới một người nhà quê lại có thể nhanh chóng gọi ra tên nước hoa cô ta dùng. Loại nước hoa này sản xuất chưa tới 50 lọ trên toàn thế giới. Đừng nói người bình thường được dùng, ngay cả người thôi cũng đã hiếm. Thư thả uống hết tách trà, thấy Hạ Đồng còn đang nhìn mình chân chân, Tô Nhiễm chậm rãi lắc đầu. Chỉ tiếc mùi hương trầm luân mà trước đây cô từng dùng kết hợp với mùi hương mật ái hiện tại khi ngửi thật sự rất khó chịu. Cô khẽ thở dài một hơi. Hương giữa của mật ái được điều chế từ hoa iris với vị thanh mát của chanh, còn hương cuối của trầm luân là cây mạt dược. Tuy rằng chỉ còn vương lại rất ít nhưng vẫn đủ để làm hỏng hương thơm thuần khiết của mật ái, giống như là ma quỷ giẫm phải đuôi thiên thần vậy đó. Hỗn hợp rất thất bại. Cô Hạ hẳn là người am hiểu về nước hoa, sao lại dùng nước hoa mới khi mà trên quần áo của mình vẫn còn lưu lại mùi nước hoa khác chứ? Tuy cổ tay và vành tai có thể rửa sạch, nhưng trên quần áo dù sao vẫn sẽ vương lại. Cô Hạ phạm một sai lầm rõ ràng như thế này, thật khiến tôi bất ngờ. Nói xong lời này, Tô Nhiễm lẳng lặng cười nhìn cô ta, đôi mắt Tô Nhiễm sáng như ánh sao, hờ hững như dòng suối, nhưng tâm tư cô không cách nào yên ổn. Tuy cô biết mấy ngày nay Lệ Minh Vũ không ở cùng Hạ Đồng, nhưng có một sự thật cô không thể nào quên. Đó chính là cái đêm anh say rượu, trên người anh thật sự có mùi hương trầm luân thuộc về Hạ Đồng. Điều này đủ để chứng minh, đêm mưa 2 tháng trước, Lệ Minh Vũ quả thực ở cùng cô ta. Tô Nhiễm làm sao cũng không tưởng tượng ra được cảnh đó, cũng không muốn tìm hiểu đêm đó hai người họ chỉ xã giao hay làm chuyện khác. Cô không biết, cô chỉ thấy trái tim mình nặng trĩu. Thắng Hạ Đồng thì thế nào? Chẳng qua chỉ là tự giễu mình, giễu người. Hạ Đồng nhìn Tô Nhiễm như nhìn ma nhìn quỷ, nụ cười của Tô Nhiễm trong mắt cô ta thật sự là một kiểu châm biếm. Ung dung của Tô Nhiễm càng như con dao nhỏ tàn nhẫn cắt đứt những lời cô ta muốn nói. Ngày hôm nay, cô ta hoàn toàn tính sai rồi. Cô ta không ngờ Tô Nhiễm sẽ dùng thái độ bình lặng để đánh cô ta không kịp trở tay. Một lúc sau, cô ta mới lên tiếng. Thảo nào Minh Vũ không yêu cô đúng là đồ điên. Nói xong, Hạ Đồng liền cầm giỏ sách vội vã rời đi, tựa như đang trốn tránh ôn thần. Tô Nhiễm vẫn ngồi yên tại chỗ, nhìn bóng dáng Hạ Đồng bỏ đi, nụ cười ung dung trên môi chuyển thành đau xót chán nản. Đúng lúc này, điện thoại cô vang lên, là An Tiểu Đoá gọi. Sao rồi, cô ta có làm gì cậu không? Người phụ nữ đó là ai? Không phải là tình nhân Lệ Minh Vũ nuôi dưỡng bên ngoài chứ? Nếu vậy, mình cần phải cho anh ta mất mặt mới được. Quá... Tiểu Đoá. Tô Nhiễm biết An Tiểu Đoá lo lắng, nhẹ nhàng nói. Mình không sao, chỉ là kẻ đê tiện đụng phải người không bình thường thôi. Khi Tô Nhiễm rời khỏi quán cà phê, những bông tuyết rơi xuống mái tóc cô, áo khoác dài màu trắng không giấu được nỗi cô đơn trên gương mặt. Cô hít vào thật sâu, bông tuyết hòa với hương vị của thành phố là mùi hương mà cô yêu thích. Đúng vậy, cô rất yêu anh, cho nên cô cũng yêu thành phố này vô cùng. Cô lê bước qua từng khung cửa sổ bằng kính, sau lưng cô, một chiếc xe sang trọng màu tối chậm rãi chạy theo. Không nhanh cũng không chậm, không ngừng lại cũng không vượt qua.